Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2323, chương 2323, ngươi không nợ Quan Âm Tông cái gì. Biết hổ thẹn mà hậu tiến, nói đại khái liền là Hách Liên Bột Bột dạng này người đi. Ban đầu ở cùng Thiên Thịnh Đế Quốc giao chiến bên trong, hắn thân chịu trọng thương, không thể không thoát ly chiến trường dưỡng thương, đến mức về sau Thảo Nguyên chiến bại lui về Thảo Nguyên thời điểm. Hắn tự thân cũng là bị rất nhiều chỉ trích, trong đó không thiếu có chửi bới âm thanh, nếu không phải hắn tham công cấp tiến, tôn trọng cá nhân võ lực, người trong Thảo Nguyên cũng không trở thành sẽ tan tác như thế lưu loát. Tình hình như thế phía dưới, Hách Liên Bột Bột chẳng những không có cam chịu, tương phản hắn bắt đầu bế quan nghĩ lại, có lẽ là thương sinh trời phù hộ, có lẽ là Hách Liên Bột Bột tự thân chính là gánh vác lấy đại tạo hóa. Tại hắn bế quan về sau, chẳng những là tu vi tinh tiến, thực lực tăng vọt, mà lại tự thân phong mang cũng là triệt để thu liễm. Không còn xúc động làm việc, cả người tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, cũng đúng là như thế. Lão Khả Hãn mới có thể đem Bắc Viện Đại Vương vị trí để hắn tới làm. Huyền giống như núi cao khổng lồ cự long hiển hiện, tản mát ra lăng lệ bàng bạc uy thế. Hách Liên Bột Bột lạnh giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám đến Thảo Nguyên ta sinh sự, liền nên làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Ngôn ngữ rơi xuống, Hách Liên Bột Bột dưới chân khẽ động, hướng phía trước bước ra một bước, một quyền ném ra, trong chốc lát, giữa thiên địa, tiếng long ngâm truyền ra, rung khắp thiên địa, Vu Huyên thần sắc lập tức biến đổi, cánh khổng lồ che ở trước người. Cùng lúc đó, trong tay lợi kiếm chém giết mà ra, một nói nổ thật to âm thanh truyền ra, cường đại dư uy càn quấy mà ra, giữa thiên địa lập tức nhấc lên trùng điệp gợn sóng, từng vòng khuếch tán mà đi, tựa như là đại dương mênh mông bên trong sóng biển bình thường, khiến người ta run sợ. Vu Huyên thân thể lần nữa hướng về sau bay ngược mà đi, trong thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Hách Liên Bột Bột lại bước ra một bước, một quyền lần nữa ném ra, Vu Huyên thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Tiếng long ngâm để người tâm phách sợ hãi, Hách Liên Bột Bột trên nắm tay uy thế càng sâu, uy thế kinh khủng triệt để bao phủ Vu Huyên. Vu Huyên thần sắc lại là trở nên bình tĩnh, sự tình phát triển đến một bước này, nàng lại nhiều dãy giụa cũng là tốn công vô ích. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh chặn đường tại Vu Huyên trước người, tại thời khắc mấu chốt nhất, Lý Kỳ Phong đến. Bình thản không có gì lạ một quyền đón lấy Hách Liên Bột Bột nắm đấm. Một nháy mắt, cuồng bạo kiếm khí bắn ra, Lý Kỳ Phong chặn đường hạ Hách Liên Bột Bột nắm đấm. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, giờ phút này đứng ở trước người nàng bóng lưng tựa như là giống như núi cao thẳng tắp cao lớn, cho hắn một loại vô cùng an toàn cùng đáng tin cảm giác. Ta tới cũng chưa muộn lắm, Lý Kỳ Phong nói khẽ, nhìn thấy là Lý Kỳ Phong ra quyền chặn đường, Hách Liên Bột Bột trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, chợt thu thế hướng về sau thối lui, ngươi là có ý gì? Hách Liên Bột Bột lên tiếng chất vấn, trong giọng nói mang theo một tia không vui. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, nàng là ta một vị rất trọng yếu bằng hữu, đối ta có ân cứu mạng, ta muốn hộ đến nàng chu toàn. Hách Liên Bột Bột nhíu mày lại, lên tiếng hỏi, ngươi thế nhưng là biết nàng là người trong Thảo Nguyên địch nhân? Lý Kỳ Phong nói, ta biết, bất quá ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, ta sẽ hướng Khả Hãn đại nhân nói rõ hết thảy. Hách Liên Bột Bột trong thần sắc lộ ra một chút do dự, thế nhưng là cố kỵ Lý Kỳ Phong thân phận cùng thực lực, gật gật đầu, lên tiếng nói, ta hy vọng ngươi có thể cho lão Khả Hãn một cái giải thích hợp lý. Lý Kỳ Phong nói, đây là đương nhiên. Hách Liên Bột Bột lại không có chút nào lưu lại, quay người chính là rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Kỳ Phong cùng Vu Huyên cơ hồ là đồng thời lên tiếng ngôn ngữ nói. Hai người bốn mắt tương đối, nhưng lại là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong trước tiên mở miệng nói, Trần cùng phái ngươi tới làm cái gì? Vu Huyên nói, cái này ta không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta có thể lý giải, nhưng là ta không rõ ngươi vì sao muốn như thế ngu xuẩn. Lại là ám vệ phủ bán mạng. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia động dung, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta có lựa chọn sao? Lý Kỳ Phong nói, ngươi đương nhiên có rất nhiều lựa chọn. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một nụ cười trào phúng. Nói, ta là Quan Âm Tông đệ tử, ta căn bản không có lựa chọn. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chậm rãi nói, ngươi bây giờ có cơ hội lựa chọn, ta nhất định sẽ hộ đến ngươi chu toàn. Vu Huyên xa vào đến trong trầm mặc. Đang lúc này, một đạo kêu rên âm thanh từ đằng xa truyền đến, là Lâu Nguyên. Dã Tăng Mộc trường thương trực tiếp là đâm xuyên lồng ngực của hắn, cao cao giơ lên, trong thần sắc đều là dữ tợn. Lâu Nguyên song tay nắm chặt lấy cán thương, cố gắng giãy giụa lấy, lại là tốn công vô ích. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia động dung, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, thân thể lại cử động, lần theo kêu rên âm thanh mà đi. Vu Huyên trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích, đuổi theo sát Lý Kỳ Phong. Người sống một đời, để ý càng nhiều, cản tay chính là càng nhiều. Lúc trước Quan Âm Tông diệt vong, các đại tông môn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đối Quan Âm Tông đệ tử tiến hành lãnh huyết truy sát. Tình hình như thế phía dưới, Quan Âm Tông đệ tử không thể nghi ngờ là trở thành chuột chạy qua đường. Lúc này làm kẻ đầu Tiêu Thiên Thịnh Đế Quốc đứng dậy, lôi kéo Quan Âm Tông đệ tử tiến vào ám vệ phủ bên trong, muốn bọn hắn vì đế quốc bán mạng. Khi đó, gia nhập ám vệ phủ trở thành Quan Âm Tông đệ tử đường ra duy nhất. Đương nhiên, quyết định này là Vu Huyên hạ, nàng vì tận khả năng bảo toàn Quan Âm Tông đệ tử, không thể không làm ra cái này chật vật quyết định. Cũng là như thế, nàng không thể không ám vệ phủ bán mạng. Nhìn xem thoi thóp Lâu Nguyên, Vu Huyên không khỏi giơ thẳng lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo 10 phần bi thương. Lâu Nguyên thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, chết sớm chết muộn đều một cái dạng, lần này chúng ta là gặp ám vệ phủ tính toán. Nếu là lần này ngươi có thể chạy thoát, cũng không cần lại về ám vệ phủ. Cái chỗ kia liền là ma quật, ăn người không nhả xương địa ngục. Vu Huyên thần sắc bi thương chi ý càng sâu. Lâu Nguyên giãy giụa lấy đem chủy thủ trong tay mình giao cho Vu Huyên. Thanh âm hư nhược nói, nhớ kỹ, Quan Âm Tông đã diệt vong, ngươi không nợ Quan Âm Tông cái gì, tuyệt đối không nên đem mình về phần địa phương nguy hiểm. Vu Huyên trùng điệp gật đầu, nói, ta đã biết. Lâu Nguyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, sau đó cái ót vô lực rủ xuống. Vu Huyên ngồi yên tại Lâu Nguyên bên người, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cho tới nay, nàng tận khả năng tại bảo toàn Quan Âm Tông đệ tử tính mệnh, lại là không nghĩ tới cuối cùng vẫn đem Quan Âm Tông đệ tử từng cái mang lên tuyệt lộ. Lý Kỳ Phong bọn người rất là tự giác đứng ở nơi xa. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Vu Huyên, trong lòng sinh ra vẻ khâm phục, còn có mấy phần thương hại. Hồi lâu sau, Vu Huyên chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi hướng Lý Kỳ Phong, thần sắc bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.